Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 491, Thiên Hạ Chấn Động, chương 491, Thiên Hạ Chấn Động, Lâm Dật đi rồi, rời đi một thân bao quần áo, vô sự một thân nhẹ nhàng, cả người tâm linh được một loại thăng hoa, hắn làm ra quyết định này, ẩn một luồng đại trí tuệ, nhất định phải nhìn ra càng xa. Hơn mới có loại này lòng dạ cùng quyết tâm mơ siêu hơn nữa. Còn muốn có một loại đại dũng khí. Không có dũng khí là không cách nào chém xuống nội tâm đối với quyền lợi khát vọng. Sau đó, thì cần muốn một luồng lớn nghị lực, vì là bước lên một cái càng xa hơn càng rộng rãi hơn đại đạo. Nhất định phải nắm giữ mạnh mẽ nghị lực, nếu không không cách nào bước lên một con đường như vậy. Hắn thấy cái gì? Dĩ nhiên không tiếc chém xuống mình một thân bao quần áo. Một thế lực khổng lồ, đây là một loại thế nào tình cảm. Giờ khắc này, Lâm Dật nội tâm, không người có thể hiểu. Thậm chí ngay cả hắn chính mình cũng có chút mộng ảo. Cảm giác tựa hồ nắm chắc cái gì, rồi lại không cách nào nắm lấy trong đó hạt nhân. Rất huyền diệu, phụ thân, phía trước, một tiếng lanh lảnh hô hoán truyền đến. Thức tỉnh rơi vào cảm ngộ Lâm Dật, ngẩng đầu nhìn lại, mới phát hiện một đạo nho nhỏ bóng người chính vui mừng đập tới. Đây là con gái của hắn Tiểu Nhược Tiên. Lâm Dật dứt bỏ những kia tâm tư, vui vẻ ôm lấy tên tiểu tử này. Nói rằng, Nhược Tiên, cao lớn lên không ít, khí lực cũng lớn hơn rất nhiều. Không tồi không tồi, thật không hổ là con gái của ta, giờ khắc này. Tiểu Nhược Tiên bên trong thân thể, ẩn một luồng sức mạnh mạnh mẽ, đây là sức mạnh của thân thể, nàng không có xung kích huyết thống, vẫn tích góp tính mạng của chính mình nội tình, kiên định thực hiện Lâm Dật người phụ thân này cảnh cáo quá. Một người sinh mệnh tiềm năng, cần không ngừng tích lũy, mãi đến tận một lần lại một lần đột phá cái này tiềm lực cực hạn. Từ đó thu hoạch được một loại chất bình thường lột xác. Lâm Dật cùng nữ nhi mình một ngày thời gian, trong lúc truyền thụ nàng tu hành chi đạo, thậm chí còn không tiếc tiêu hao tâm thần, mạnh mẽ lấy ra nhân tự sách cổ này một cái thần bí chữ cổ khắc ở Tiểu Nhược Tiên linh hồn bên trong. Đương nhiên, đây là nhân tự sách cổ đồng ý tình huống dưới, bằng không đừng nghĩ làm được. Nhược Tiên, này đầu Tiểu Long, là phụ thân vật cưỡi, hiện tại cho ngươi, lúc này. Bên trong gian phòng, Lâm Dật ôn hòa bàn giao Tiểu Nhược Tiên, đem mình giao long vật cưỡi cho con gái. Đây là một cái bảo vệ, người sau căn bản không rõ ràng giao long rất mạnh, còn tưởng rằng là phụ thân cho nàng lễ vật. Cảm ơn phụ thân, Tiểu Nhược Tiên cười ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ, răng nanh óng ánh lòe lòe, mắt to rất là hưng phấn. Nàng mấy năm qua này, xưa nay chưa từng thấy cha của chính mình. Hiện tại thật vất vả cùng với nàng một ngày thời gian. Có thể nói rất thỏa mãn, ở nàng nho nhỏ trong tâm linh, cha của chính mình vẫn chính là một cái đại anh hùng. Một người người kính nể đại anh hùng, là nội tâm của nàng một cái tấm gương. Nhược Tiên, những này tử tinh ngươi giữ lại, còn có này cây tiên thảo cùng tiên đào ngươi ăn, Lâm Dật tỉ mỉ bàn giao. Lấy ra một cây bất lão tiên dược cùng tiên đào. Đây là muốn cho nữ nhi mình cọ rửa thiên phú, tăng cao huyết thống, vì tương lai đặt xuống một cái cực kỳ thâm hậu cơ sở. Tên tiểu tử này, vốn là bị người vứt bỏ, lại không nghĩ rằng gặp phải Lâm Dật cái này tiện nghi phụ thân. Hiện tại, thu được như vậy nội tình đến đánh cơ sở, tương lai trưởng thành tất nhiên kinh thiên động địa, Tiểu Nhược Tiên còn có chút hồ đồ, nhưng rất nghe lời ăn những thứ đồ này. Ở Lâm Dật tỉ mỉ dưới sự giúp đỡ hóa thành nàng một thân nội tình. Cuối cùng, Lâm Dật chăm chú cảnh cáo. Nhược Tiên, nhớ tới hảo hảo nỗ lực tu luyện. Còn có đừng nói cho bất luận người nào phụ thân ngay khi trong nhà. Ngươi đối với người nào cũng không thể nói. Biết không? Nhược Tiên biết rồi. Tiểu Nhược Tiên mạnh mẽ gật đầu. Tràn đầy vui mừng, bởi vì, Lâm Dật không có ra ngoài. Mà là ở trong nhà lòng đất mở ra một cái bí thất, chuẩn bị bế quan tu luyện, mà duy nhất biết đến cũng chỉ có Tiểu Nhược Tiên, những người còn lại đều không một người rõ ràng, vì Viên Phi, bảo vệ tốt nàng, Lâm Dật xoay người dặn dò một tiếng, lập tức nhìn thấy một bóng người lấp lóe mà ra, người tới chính là Viên Phi. Hắn tỏ rõ vẻ nghiêm túc, bảo đảm chứng đạo, đại ca yên tâm, ta sẽ bảo vệ tốt Nhược Tiên, nghe được hắn lời này. Lâm Dật yên tâm gật đầu, cuối cùng ở tiểu Nhược Tiên không muốn vẻ mặt dưới, tiến vào trong phòng kín tu luyện, đây là một lần dài dằng dặc bế quan. Trong phòng kín, Lâm Dật nhìn chằm chằm một đoàn thánh khiết ánh sáng, nói rằng, bắt đầu đi, ta hiện tại đã quyết định, muốn đi vào ngươi nói loại kia thiên địa cảm ngộ bên trong, nguyên lai. Lâm Dật là muốn đi vào thánh linh nói tới thiên địa cảm ngộ bên trong. Muốn bước vào dài dằng dặc lĩnh ngộ bên trong, thánh linh cảnh cáo qua hắn, tiến vào loại này cảm ngộ, rất có thể sẽ bị lạc ở thái cổ thời đại. Ý thức không cách nào tỉnh táo, này vốn là một loại nguy hiểm cảm ngộ, một cái không tốt sẽ tan thành mây khói, cho nên mới an bài xong tất cả, muốn tu luyện, mà Lâm Dật trầm tư một hồi, đan điền lóe lên, một đạo mờ mịt bóng người xuất hiện, chính là hỗn độn phân thân, đi thôi, Lâm Dật bàn giao một câu, hỗn độn phân thân lập tức biến mất không còn tăm hơi. Còn lại hắn mình, thì lại bắt đầu ở thánh linh dưới sự chỉ dẫn, tiến vào một loại trước nay chưa từng có cảnh giới bên trong. Cảm ngộ thiên địa chí lý, ngay khi hắn tiến vào bế quan thời điểm, toàn bộ hoa hạ bên trong thế lực đều chấn động, thu được đến từ kinh thành mời. Này một cái mời nhen lửa một luồng hỏa diễm, chính nhanh chóng lan tràn, đốt cháy toàn bộ hoa hạ hết thảy to nhỏ thế lực. Đại vương! Kinh thành mời, đến cùng là có ý gì? Lúc này, ở một cái thế lực to lớn bên trong, đang có một đám người ở thương nghị, nơi này đã thành lập thành một cái vương triều. Cầm đầu là một tên dung mạo thanh niên anh tuấn, cả người thô bạo tỏa ra, làm cho người ta một loại vô tận áp bức. Cái thế lực này, kết cấu bên trong rất nghiêm ngặt, lấy vương triều hình thức đến khống chế toàn bộ thế lực. Thanh niên kia, mình làm đại vương. Tỏ rõ vẻ nghiêm túc đảo qua mọi người, rơi vào trầm tư, kinh thành mời, đơn giản chính là muốn thương nghị liên minh công việc, chúng ta có thể không đi, có người đưa ra đề nghị này. Thế nhưng, này cầm đầu thanh niên nhưng lắc đầu, nhàn nhạt nói, đi là nhất định phải đi, độc thân vì là hoa hạ một phần tử, đương nhiên phải đi tham gia cái này liên minh hội nghị. Bằng không những thế lực khác làm sao biết bản vương tồn tại. Đại vương anh minh, quả nhiên, những này người tuy rằng cảm giác được chấn động, thế nhưng là không có từ chối, mà là muốn tham gia hội nghị này. Kinh thành sở dĩ là kinh thành, chính là còn có một cái sức hiệu triệu, cũng chính là chính thống. Nếu là không đi, không những bị bài xích ở bên ngoài. Khả năng không cách nào thu được một cái cùng những thế lực khác câu thông cơ hội. Vào lúc này, rất nhiều thế lực đều thu được mời, có bộ thương mại từ nhỏ thăm dò đi ra địa đồ. Những thế lực này vị trí cũng sớm đã rõ ràng, truyền đạt tin tức này cũng không phải là việc khó gì. Hơn nữa, một ít không có bị phát hiện thế lực, đều dồn dập xuất hiện, từ từng người tin tức con đường bên trong thu được tin tức. Lập tức chuẩn bị đi tới kinh thành tham gia liên minh hội nghị. Chuẩn bị một chút, chúng ta muốn đi tham gia cái này kinh thành liên minh hội nghị, nhất định phải đi. Đây là một cơ hội, là bày ra chúng ta thế lực cơ hội, càng là tranh thủ liên minh thủ lĩnh vị trí một cơ hội, rất nhiều thế lực thậm chí ngay cả trần. Chờ đều không có, trực tiếp quyết định muốn tham gia, coi như là một ít thế lực nhỏ. Tương tự nghĩ muốn đi tập hợp một thoáng náo nhiệt, hỗn cái quen mạt, cái này quần hùng cùng nổi lên lớn thời đại bên trong. Người người đều muốn nổi bật hơn mọi người, này không vừa vặn là một cơ hội tốt sao? Hơn nữa, một ít có thực lực độc hành hiệp cũng động lòng, đều dồn dập tới rồi kinh thành, muốn tham gia lần này liên minh thịnh hội, kinh thành, liên minh hội nghị, ở một tòa to lớn trong cung điện. Một bóng người tự lẩm bẩm, người này mang theo mặt nạ bằng đồng xanh, không nhìn thấy dung mạo, nhưng từ cái đó lanh lảnh cảm động âm thanh đến xem. Hẳn là một vị cực kỳ cô gái xinh đẹp, còn là một vị nữ cường nhân, thành chủ, kinh thành dĩ nhiên mời chúng ta đi tới. Trong đó có hay không có âm mưu gì? Dưới đáy, một tên khôi ngô người trung niên đứng ra nói rằng, trung niên nhân này, khí tức vô cùng mạnh mẽ, cả người lại như là một con hung tàn mãnh thú, làm cho người ta một loại hung sát khí tức, nên đến hay là muốn đến? Chúng ta đi xem một chút này. Một cô gái lập tức quyết định. Muốn đi xem rõ ngọn ngành, trong lòng nàng nghĩ không phải kinh thành, mà là lần này đi, nhất định có thể nhìn thấy một người. Người này, chính là một tay tạo nên nàng hôm nay địa vị cùng thành tựu người. Hiện tại nên đi xem một chút, đều thời gian 6 năm không thấy. Vào lúc này, không chỉ có là nàng, liền ngay cả cái đó thế lực của hắn dồn dập chuẩn bị. Muốn đi tới kinh thành. Đây là một cái sân khấu lớn, là bày ra từng người bản lĩnh cùng thế lực sân khấu. Càng là một cái tranh cướp liên minh bá chủ địa vị một cơ hội. Toàn bộ Hoa Hạ hết thảy thế lực, các đường hùng chủ đều dồn dập tới rồi, đều muốn tranh cướp này một cái liên minh bá chủ địa vị. Bọn họ có từng người tự tin, đối với từng người thế lực cùng thực lực đều có rất lớn tự tin. Tin tưởng mình có thể áp đảo mọi người. Nhân tộc động tĩnh bên này, tự nhiên không gạt được những kia mạnh mẽ cổ tộc, lập tức nhận được tin tức, nhân tộc bên này hết thảy thế lực thủ lĩnh dĩ nhiên tụ hội một đường. Muốn thương nghị liên minh, tạo thành một cái thống nhất nhân tộc thế lực, này một đời nhân tộc hoàng giả muốn sinh ra sao? Có cổ tộc cao thủ rơi vào trầm tư, nhớ tới cổ lão thời đại bên trong, mỗi một thời đại bên trong. Nhân tộc đều sẽ sinh ra một vị vô cùng cường đại hoàng giả. Càng có vô số nhân tộc tuấn kiệt, cái thế nhân kiệt đi theo nhân hoàng khoảng trường, dẫn dắt nhân tộc chinh phạt các tộc. Những này tuy rằng đã qua, thế nhưng này một đời lại một đời nhân hoàng cường hãn bá đạo, cho các tộc mang đến cực kỳ ấn tượng sâu sắc, sâu tận xương tủy thậm chí linh hồn, khó có thể quên. Này một đời nhân hoàng liền muốn sinh ra. Xem ra tất yếu chuẩn bị một chút, một ít cổ lão chủng tộc bắt đầu chuẩn bị. Đây là một cái rất trọng yếu thời khắc, không chỉ có là quan hệ đến nhân tộc tương lai, càng quan hệ đến các tộc tương lai. Nhân tộc hoàng giả, nhân vật như vậy, là không cách nào để cho cổ tộc không lo lắng. Thậm chí, có chút mạnh mẽ cổ tộc còn đản sinh ra muốn triệt để xóa bỏ nhân tộc cao tầng sức mạnh. Tới một người một tổ diệt đi. Nhân tộc các bộ thế lực hội tụ, đây là một cái cơ hội thật tốt. Quả nhiên, ở một mảnh thần bí bên trong thế giới, truyền đến một câu như vậy kinh người lời nói. Nơi này vô tận lôi đình đang đan xen, phảng phất đây là một cái lôi đình thế giới. Nơi này, là lôi tộc tiểu thế giới. Bên trong thế giới, đầy trời lôi đình đan chéo, ầm ầm tiếng vang rung khắp thiên địa, ngoại tộc sinh linh tiến vào nơi này. Tất nhiên đụng phải này vô tận lôi đình hủy diệt, người nhỏ yếu căn bản là không có cách tiến vào nơi này. Nhân tộc các bộ muốn dung hợp, như nhân tộc hoàng giả vừa xuất thế, đối với ta tộc tới nói không thể nghi ngờ là một cái to lớn tai nạn. Không thể để cho bọn họ thực hiện được, có lôi tộc cường giả lập tức quyết định, không thể để cho nhân tộc dung hợp, hơn nữa nghĩ. Thừa cơ hội này triệt để đem nhân tộc những cao tầng này cùng tuấn kiệt đều cho triệt để xóa bỏ. Sạch sẽ, ầm một tiếng, lôi đình thế giới bạo động, một vị khủng bố lôi tộc ông lão, mang theo một tòa khéo léo thành trì xuất hiện, bước ra lôi tộc tiểu thế giới, đi tới khắp nơi bên trên, sa sút nhân tộc, bản tọa lần này cần tự mình xóa bỏ nhân tộc hết thảy thủ lĩnh bộ tộc. Ngăn cản nhân hoàng xuất thế, hắn vừa tiến vào khắp nơi. Ngay lập tức sẽ tuyên bố muốn tiêu diệt nhân tộc hết thảy thủ lĩnh bộ tộc. Này lôi tộc ông lão, chính là lúc trước tuyên bố muốn tiêu diệt nhân tộc yêu nghiệt này một vị. Chỉ tiếc lúc đó có một số việc trì hoãn chưa từng xuất hiện. Thế nhưng hiện tại vừa vặn không có chuyện gì, nghe được chuyện này lập tức động lòng, lôi tộc một vị lão gia hỏa xuất thế. Muốn tiêu diệt nhân tộc các bộ thủ lĩnh, xem ra có trò hay nhìn, đến xem cái náo nhiệt này lôi tộc hơi động. Lập tức gây nên những chủng tộc khác chú ý, một ít cường giả dồn dập xuất hiện, hướng về nhân tộc kinh thành vị trí chạy đi, đây là muốn xem trò vui. Hết chương.